Huyền Thiên Tôn Đế, chương 1909. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại nhân tộc Thần Đô, Đan Tháp, Khí Thành, Hắc Long Cung đã liên hợp lại, chuẩn bị cùng Thánh Thành và Linh Ma tộc quyết một trận tử chiến. Ta chuyến này, chính là đại biểu nhân tộc, cùng chư vị thương nghị việc liên thủ Linh Ma tộc mạnh mẽ. Ta nghĩ đã không cần nhiều lời, nếu như thế lực nhân tộc bị diệt, đến lúc đó yêu tộc một mình đối mặt Linh Ma tộc cùng Thánh Thành liên hợp tiến công. Ta nghĩ kết quả chư vị nên rất rõ ràng. Diệp Huyền ngưng giọng nói, hắn không tin yêu tộc có đủ thực lực, có thể đối kháng Linh Ma tộc cùng Thánh Thành. Tình huống bây giờ là, chỉ có song phương liên hợp lại, mới có thể đối kháng cường địch. Huyền Diệp Điện Hạ xin chờ một chút, chuyện này chúng ta cần phải báo cho ba vị lão cung chủ. Một cường giả yêu tộc ngồi ở vị trí đầu não, trầm giọng nói. Yêu tộc cũng cảm thấy việc này nghiêm trọng. Lão cung chủ, Diệp Huyền liếc nhìn vị trí chủ yếu nhất trong đại điện. Nơi đó có ba vị trí không? Lẽ nào yêu tộc còn có người càng mạnh chưa từng xuất hiện? Lúc này thanh âm của Kim Lân ở trong đầu óc của Diệp Huyền vang lên. Điện hạ, yêu tộc ở Vô Tận Sơn Mạch còn có ba vị lão cung chủ chưa bao giờ ra mặt. Theo chúng nói bọn hắn mới là chúa tể của yêu thần cung. Có điều chí ít đã mấy trăm năm chưa từng xuất hiện. Diệp Huyền khẽ gật đầu. Nếu như yêu tộc chỉ có một ít gốc gác như thế này, vậy hắn mới kỳ quái. Chỉ thấy cường giả yêu tộc nói chuyện kia, từ trên người lấy ra một thẻ ngọc, tựa hồ đang câu thông cái gì. Chỉ chốc lát sau, ong ong ong, trên ba bảo tọa kia, đột nhiên giáng lâm từng đạo khí tức kinh người, ba bóng người mông lung, chậm rãi hiện ra. Một luồng khí tức làm cả đại điện cũng vì đó rung động, ở trong cung điện tản mát ra. Yêu tộc bán thánh, Diệp Huyền lấy làm kinh hãi, hắn có thể cảm nhận được khí tức trên người ba đạo hư ảnh này đáng sợ, tuyệt đối đã vượt qua cửu giai tam trọng đỉnh phong, bước vào bán thánh. Diệp Huyền không phải là không có nghĩ tới yêu tộc sẽ có cường giả bán thánh, thế nhưng hắn không nghĩ tới chính là, yêu tộc dĩ nhiên lập tức xuất hiện ba tên cường giả bán thánh, một thế lực mạnh mẽ như vậy, tại sao yêu tộc không có tiến công nhân tộc? Ba tên bán thánh tuy không hẳn có thể diệt nhân tộc, nhưng tuyệt đối có thể mang đến trọng thương. Bái kiến ba vị lão cung chủ, thấy rõ ba cỗ khí tức kia xuất hiện, trong cung điện ngoại trừ Kim Lân cùng Diệp Huyền, yêu tộc cung chủ còn lại tất cả đều cung kính hành lễ, từng cái vẻ mặt thành kính. Ba đạo hư ảnh kia gật gù, chợt ánh mắt rơi vào trên người Diệp Huyền. Sự tình Linh Ma tộc giáng lâm, Thông Thiên Yêu Đế đã báo cho chúng ta. Các hạ chính là Phủ Quang Sơn Mạch Huyền Diệp. Là ta, Diệp Huyền gật gù, vừa quan sát ba vị cung chủ này, tuy khí tức ba người đạt đến bán thánh, nhưng tựa hồ có một loại cảm giác kỳ quái. Hừ, bản yêu ngang dọc yêu tộc mấy ngàn năm, chưa từng nghe nói yêu tộc ta có Phủ Quang Sơn Mạch, các hạ thật to gan, dám giả mạo cường giả yêu tộc ta. Trong con người ba đạo hư ảnh đột nhiên tuôn ra một đoàn tinh mang. Một luồng khí tức cực kỳ cây ết ủng bố đột nhiên chấn áp ở trên người Diệp Huyền, quát chói tay lên tiếng. Ba vị lão cung chủ cử động, nhất thời để rất nhiều cường giả yêu tộc ở đây kinh hãi, nghị luận sôi nổi. Cái gì, yêu tộc không có Phủ Quang Sơn Mạch, lão cung chủ ý tứ là Huyền Diệp này giả mạo. Sao có thể có chuyện đó, Kim Lân hắn cũng đến từ Phủ Quang Sơn Mạch a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà ba vị lão cung chủ, là cường giả mấy ngàn năm trước của yêu tộc ta, đối với yêu tộc ta bí ẩn, hiểu rõ cực kỳ tỉ mỉ, không thể chưa từng nghe nói Phủ Quang Sơn Mạch. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Một đám cường giả yêu tộc mặt lộ vẻ nghi hoặc, dồn dập nhìn về phía Diệp Huyền. Trong lòng Diệp Huyền cảm giác nặng nề, đối phương lại không tin thân phận yêu tộc của mình thật vất vả mới đánh vào trong yêu tộc, nếu như đối phương không tin mình là yêu tộc. Như vậy trước đó mình nỗ lực liền uổng phí, lấy cá tính của yêu tộc, rất khó sẽ tin tưởng một nhân loại. Uy thế bán thánh che đậy ở trên người hắn, nhưng Diệp Huyền hoàn toàn không có để ý, đầu óc của hắn giờ khắc này đang nhanh chóng chuyển động, nghĩ biện pháp gì mới có thể làm cho đối phương tin tưởng. Lúc này Kim Lân không khỏi cười lạnh nói, ba vị lão tiền bối, Phù Quang Sơn Mạch ta, truyền thừa từ viễn cổ, không phải các ngươi chưa từng nghe tới liền không có. Ba vị lão cung chủ đại nhân, vị này chính là Kim Lân cung chủ mới lên cấp của yêu thần cung chúng ta, cũng đến từ Phủ Quang Sơn Mạch, mà Huyền Diệp kia, chính là điện hạ của hắn, hơn nữa Huyền Diệp kia, chúng ta cũng nghiệm chứng qua, đối phương nắm giữ huyền thú hồn niệm, không giống như là nhân loại. Thông Thiên Yêu Đế ở một bên giới thiệu, Kim Lân công chủ mới lên cấp, bà lão công chủ kia, ánh mắt chuyển hướng Kim Lân, một luồng uy thế bán thánh cây ết ủng bố trong nháy mắt tràn ngập ra ngoài, mạnh mẽ chấn áp ở trên người Kim Lân. Một tên yêu thần cung công chủ vừa mới lên cấp, cũng dám vô lễ với chúng ta. Uy thế giống như thực chất, phảng phất như một ngọn núi lớn, mạnh mẽ chấn áp ở trên người Kim Lân. Yêu tộc trong lúc đó, coi trọng nhất chính là huyết thống, khí tức yêu thú cấp bậc cao kinh sợ yêu thú cấp thấp, tuyệt đối là ác mộng. Gọi các ngươi một tiếng tiền bối, lại thật coi mình là tiền bối. Lão hổ không ở, hầu tử xưng vương, một con tứ dực ngân lang, một con thanh thiên hoang nhiêu, còn có một con xích văn phi long, cũng chỉ có hiện tại hung hăng, giả như đặt ở viễn cổ yêu tộc, chỉ là huyết thống cao đẳng phổ thông mà thôi, không tính là huyết thống nghịch thiên gì. Kim Lân hừ lạnh một tiếng, trong mắt màu vàng tỏa ra hoa văn huyền diệu, một luồng khí thế cây ết ủng bố, từ trong cơ thể hắn ầm ầm phóng thích ra, bên ngoài thân, đạo đạo hoa văn kim sắc lưu chuyển, khí tức huyết mạch thần bí, trong nháy mắt phá tan uy thế của ba tên lão cung chủ, thần quang ở trong cung điện u ám dạng người rực rỡ. Cái gì, cái khí tức mạnh mẽ kia, khiến cho ba tên bán thánh yêu tộc biểu hiện chấn động, dồn dập trợn to trong mắt, từng cái mặt lộ vẻ kinh sợ. Cách chương.